Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, mở cửa kích thích hơn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi bây giờ có thể không tin, đợi lát nữa bị vùi vào trong đất thời điểm, ngươi liền biết ta có hay không lừa ngươi. Ngươi thật muốn giết ta? Tiền Đa Tài hoảng sợ hô, đương nhiên, Hứa Tinh Tinh cũng không nguyện ý cứu ngươi, ta còn giữ ngươi làm gì? Lâm Thành Phi nói ra. Tiền Đa Tài cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, tâm càng ngày càng lạnh, xem ra Hứa thiếu gia là thật coi hắn là bỏ con. Lúc trước thành lập hỗ trợ hội thời điểm, không phải đã nói muốn cùng nhau trông coi, không phải đã nói đời này đều muốn đồng sinh cộng tử sao? Hắn Hứa Tinh Tinh làm sao có thể bội bạc? Trong lòng đối Hứa Tinh Tinh oán hận nguyên lai càng nặng, đối tử vong hoảng sợ cũng là càng ngày càng đậm, cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, lại phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm thần y, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn cùng ngươi đối nghịch, đây hết thảy đều là Hứa Tinh Tinh tên khốn kiếp kia để ta làm như vậy. Van cầu ngài, thì thả ta lần này đi, ta thề với trời, sau khi trở về, thì hủy bỏ đình chỉ bán nghi tâm dược trà quyết định. Ta lui ra hỗ trợ hội, từ đó nguyện ý làm ngài đầy tớ, cùng Hứa Tinh Tinh không đội trời chung. Hắn hết sức cầu khẩn, thật sợ Lâm Thành Phi một cái kích động, thật đem hắn giết. Dù sao, hắn vừa mới thế nhưng là muốn đối với Lâm Thành Phi nữ nhân động thủ động cước a. Hiện tại tin tưởng ta, tin tưởng, tin tưởng, Tiền Đa Tài liên tục gật đầu nói. Hứa Tinh Tinh cũng là tên hỗn đản cặn bã. Ta biết hắn rất nhiều đối phó ngài kế hoạch. Chỉ cần ngài thả ta, ta tất cả đều nói cho ngài. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi đều biết cái gì? Hắn muốn bại hoại ngài danh tiếng, để ngài thân bại danh liệt, không có gì cả. Sau đó lại nghĩ biện pháp để ngài vô thanh vô tức trên thế giới này biến mất. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này a, hắn muốn làm sao bại hoại thanh danh của ta, lại thế nào để cho ta vô thanh vô tức trên thế giới này biến mất? Lâm Thành Phi hỏi. Tiền Đa Tài sửng sốt, nghĩ rất lâu mới vẻ mặt đau khổ nói ra, cái này hắn chưa từng có nói với chúng ta qua a. Vậy ta giữ lấy ngươi có làm được cái gì? Tiền Đa Tài phanh phanh hướng mặt đất đập lên khấu đầu, một chút lại một chút. Không lâu sau, trên trán thì máu me đầm đìa. Lâm thần y, cầu ngài tha ta cái mạng này đi. Ngài giết ta, trừ có thể hả giận, cũng không nhiều lắm tác dụng. Về sau, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Ngươi là nghiêm túc? Là thật, tuyệt đối là thật. Tiền Đa Tài gật đầu như sấu gà mổ thóc. Ta nếu là có nửa câu lời nói dối, thì bị thiên lôi đánh mà chết. Ta chết không yên lành, cả nhà của ta đều chết không yên lành. Cầm người nhà thề, người thật là không phải cái thứ tốt. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, giết người vậy ta còn sợ bẩn tay ta. Cút đi. A, Tiền Đa Tài sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi thật hội dễ dàng như vậy buông tha mình. Không muốn đi? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Không phải, không phải, ta cái này lăn, cái này cút. Tiền Đa Tài lộn nhào đứng lên, trên thân cái nào đều tại đau. Muốn là tại bình thường thời điểm, hắn tuyệt đối đi một bước đều nằm dạp trên mặt đất. Nhưng hôm nay hắn quả thực là cắn răng, từng bước một đi ra văn phòng. Hắn cái này thê thảm bộ dáng, vừa đến bên ngoài công ty, nhất thời dẫn tới trong công ty nhân viên ào ào ghé mắt. Nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Cái này đần độn là ai? Lại bị lão bản đánh thành bộ này chó bộ dáng. Tiền Đa Tài nào còn có dư những thứ này, cũng như chạy trốn ra công ty cửa lớn. Các loại Tiền Đa Tài thân ảnh biến mất không thấy. Hứa Nhược Tình mới thở dài một hơi, không ngừng vỗ ngực nói, ngươi vừa mới bộ dáng, hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn giết hắn đây, ta có ngốc như vậy. Lâm Thành Phi cười nói, vừa mới điện thoại, Hứa Tinh Tinh khẳng định thu âm, nếu như ta thật làm cho tiền đa tài ở chỗ này biến mất, cảnh sát khẳng định lập tức liền sẽ tìm tới cửa, ngươi một mực tại hù dọa hắn. Hứa Nhược Tình nhíu mày nói ra, thế nhưng là, nếu như tiền đa tài đi ra ngoài, liền bị Hứa Tinh Tinh phái người giết đâu. Đến lúc đó hắn có thu âm, vụ oan đến trên đầu chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi tại nàng trên đầu vỗ một cái, yên tâm đi, Hứa Tinh Tinh sẽ không làm như vậy. Vì cái gì? Chỉ cần hắn còn muốn trong hội này lăn lộn, liền sẽ không đem sự tình làm như thế tuyệt. Lâm Thành Phi nói ra, chính hắn cũng biết, liền xem như giết tiền đa tài, cũng không nhất định có thể giết chết ta. Chỉ cần ta không chết, hắn làm sự tình liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Đến lúc đó, hắn danh tiếng nhưng là triệt để thối, liền huynh đệ mình đều giết. Hắn những huynh đệ kia tỉ muội, ai còn dám đi theo hắn lăn lộn. Hứa Nhược Tình trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn, qua rất lâu mới nói một câu, biến thái. Lâm Thành Phi ngang nàng liếc một chút, ta vì ngươi xuất khí, ngươi vậy mà mắng ta. Khổng Phu Tử có câu nói quả nhiên nói không sai, câu nào? Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Hứa Nhược Tình trực tiếp cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Thành Phi ha ha cười đem nàng kéo tiến trong ngực. Mắng ta cũng coi như, còn dám ra tay đánh ta. Ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Hứa Nhược Tình trợn mắt chừng một cái. Ta nào dám giết ngươi a? Lão bản của ta đại nhân. Không phải vậy tâm nhiên muội tử còn không phải cùng ta liều mạng. Lâm Thành Phi khí thế một yếu, cười ha hả nói ra. Hôm nay khí trời coi như không tệ a, 10 phần thích hợp trong phòng vận động. Không bằng, chúng ta cố gắng một chút, tranh thủ sớm một chút tạo đứa bé đi ra. Đi, ai muốn cùng ngươi sinh con? Hứa Nhược Tình vừa thẹn vừa mừng. Tiểu nữ nhi thái 10 phần, vội vàng đem hài tử sinh ra tới. Đến lúc đó, ta nhìn ta nhạc phụ đại nhân còn thế nào phản đối với chúng ta cùng một chỗ. Lâm Thành Phi trưởng, chạc đàng hoàng nói ra, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Hứa Nhược Tình nhãn châu xoay động, giống như giận giống như vui. Người thật nghĩ cùng ta sinh con? Đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt. Cái kia tốt, Hứa Nhược Tình một thanh ôm lấy Lâm Thành Phi cổ, thổ khí như lan nói, chỉ cần ngươi không muốn tâm nhiên muội muội sinh khí, cứ việc chỗ này cho ta đứa bé. Tâm nhiên làm sao lại tức giận đây? Lâm Thành Phi lẫm nhiên nói, nếu không, hai người các ngươi đến lúc đó một khối mang thai một khối sinh. Lâm Thành Phi đem Hứa Nhược Tình ôm vào trong ngực, một cái tay bắt đầu không thành thật phía trên rời xuống lui. Đây chính là văn phòng, muốn hay không trước tiên đem môn khóa? Khóa cửa gì? Hứa Nhược Tình ánh mắt dao động, có chút ý luận tình mê. Chính là như vậy, tùy thời có khả năng bị người phát hiện, mới kích thích hơn nha. Không nghĩ tới, xem ra mùi thơm ngát thanh nhã Hứa Nhược Tình, thực chất bên trong, vẫn còn có cái này như thế lẳng lơ một mặt. Lâm Thành Phi kìm nén không được. Hắn cũng cảm thấy, ở văn phòng, so tại phòng ngủ trên giường lớn, tư vị càng để cho người khó quên. Không bao lâu sau công phu, Hứa Nhược Tình thì mặt mang đỏ ửng, toàn thân như nhũn ra. Nàng xem thấy muốn cởi nàng y phục cái kia hai bàn tay to. Ngươi muốn chết à? Thật không muốn khóa cửa? Bị hắn nam nhân nhìn đến thân thể ta, ngươi không ăn dấm à? Lâm Thành Phi vừa nghĩ cũng đúng, tuyệt đối không thể ăn loại này thiệt thòi lớn. Lưu luyến không rời cùng Hứa Nhược Tình tách ra, quay người nhanh chóng đóng cửa phòng.